Bí thư trùng sinh, chương 1778, vạch trần bộ mặt 1, góc truyện audio.com. Thẩm Thiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều năm, hắn biết rõ một khi chủ tịch tỉnh nổi giận thì hậu quả là khó tưởng tượng nổi. Khi mà Trừ Vận Phong nổi giận thì phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên cũng khó chịu đựng nổi, huống hồ là một vị phó thư ký trưởng như hắn. Thẩm Thiềm Thiết cúi người đọc đề mục kia theo bản năng, ngay sau đó hắn đoán được nội dung, đồng thời cũng hiểu vì sao chủ tịch tỉnh lại nổi giận sấm sét. Thẩm Thiềm Thiết cũng nhặt tờ báo Trừ Vận Phong ném xuống đất lên, hắn thấy trong tờ báo có ảnh một mỹ nữ, đang đứng trước một chiếc xe rất đẹp, căn bản tác động rất mạnh vào thị giác người đọc. Xe tùng thử cho ra kỳ tích về giá cả, kiểu xe gia đình mở ra giai đoạn phát triển mới, tiết kiệm năng lượng chính là lựa chọn tốt nhất cho thanh niên. Tất cả các tiêu đề bài báo đều nói về xe tùng thử, hơn nữa bên trong còn ghi rõ là sản phẩm của công ty xe hơi Đông Hồng. Thẩm Thiềm Thiết chỉ cảm thấy dòng chữ này quá bắt mắt, căn bản là quá khó chịu. Chiếc xe gia đình kia của công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là thứ mà Thẩm Thiềm Thiết không thèm quan tâm, hắn cho rằng hạng mục này là rác rưởi. Lưu Thành Lâm sở dĩ vội vàng chọn hạng mục này chính là vì tâm tư náo động, muốn mở hướng phát triển, muốn bộc lộ năng lực. Căn cứ vào suy xét này mà Thẩm Thiềm Thiết căn bản cho ra công kích rất mạnh vào hạng mục của Lưu Thành Lâm. Một xí nghiệp không hợp mưu hợp lực phát triển, không tập trung tinh thần vào những công tác quan trọng, như vậy không phải là mất thời gian, đưa công ty đi vào bờ vực phá sản sao? Nhưng hắn không ngờ kiểu xe này lại thông qua triển lãm xe hơi Mado để cho mình một đòn công kích cực mạnh. Trước đó nói Lưu Thành Lâm bảo thủ, nói Lưu Thành Lâm không có kinh nghiệm, nói Lưu Thành Lâm thiếu năng lực, nói Lưu Thành Lâm chuyên quyền độc đoán, tự cao tự đại, tất cả đều là vô nghĩa. Những lời phê bình sắc bén này bây giờ đã trực tiếp vạch trần một bộ mặt khác khi mà Lưu Thành Lâm đẩy xe tùng thử ra thị trường và thành công vang dội. Thẩm Thiềm Thiết có thể thấy được chuyện này truyền ra ngoài, khi đó thành công của dòng xe tùng thử sẽ là châm chọc lớn cho chính mình. Bây giờ dưới tình huống thúc đẩy của hắn, Lưu Thành Lâm đã bị miễn chức, nhưng thành công của hắn giống như một mũi dao đâm thẳng lên tim mình, làm cho hắn á khẩu không nói nên lời, không còn lực đánh trả. Chủ tịch Trừ, trong quá trình điều tra chúng tôi quá tin tưởng vào phán đoán suy luận của chuyên gia, thế nên phụ lòng kỳ vọng của ngài, làm cho công tác của chúng ta ở Nam Giang rơi vào bị động. Tôi tình nguyện tiếp nhận phê bình của lãnh đạo vì công tác sai lầm của mình. Thẩm Thiềm Thiết quỳ rạp người xuống đất, hắn cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, làm cho sau lưng mát lạnh. Lúc này hắn căn bản là cực kỳ uể oải và sợ hãi, chỉ có thể thành thật cúi đầu nhận tội với Trừ Vận Phong. Mặc dù biết bờ vai của mình quá nhỏ, căn bản không chịu được trọng trách quá lớn, thế nhưng không gánh vác được là một chuyện, có thể chủ động mở miệng hay không chính là vấn đề về thái độ. Hơn nữa Thẩm Thiềm Thiết căn bản khó tránh khỏi trách nhiệm trong sự kiện hại người lần này, hắn không bằng chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, sau đó sẽ có người nói chuyện thay cho mình. Nếu Thẩm Thiềm Thiết từ chối trách nhiệm như vậy, không những không tránh được, thậm chí còn bị vòng kim cô buộc chặt hơn lên đầu. Trừ, góc truyện audio.com. Vận Phong không quan tâm đến một Thẩm Thiềm Thiết đang quỳ gối xuống đất và thành khẩn thừa nhận sai lầm với mình, điều này càng làm cho lão cảm thấy khó chịu. Với đầu óc và cơ trí như lão, nào không rõ Thẩm Thiềm Thiết đang chuẩn bị nhận tiếng xấu cho người khác. Nhưng với độ nặng của Thẩm Thiềm Thiết, căn bản cũng có thể tiếp nhận tiếng xấu nặng nề này. Vô tình trong đầu Trừ Vận Phong chợt lóe lên nhiều hình ảnh, lão biết rõ sự việc này diễn ra thì căn bản có những mối liên hệ quá rõ ràng ở bên trong. Vương Tử Quân nhìn những tờ báo trên bàn làm việc mà không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hắn căn bản cực kỳ tin tưởng vào mẫu xe mới của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn không ngờ chỉ sau vài ngày mà tình hình đã nóng hừng hực như vậy. Thương nhân dùng 100 triệu tiền mặt để tranh nhau quyền làm đại lý của công ty xe hơi Đông Hồng. Nói đến 100 triệu chỉ là một con số, nhưng nếu đặt tất cả tiền mặt lại một chỗ, sẽ tạo nên cho người ta một lực tác động cực mạnh đến tâm lý. Nhưng khi mà tin tức về dòng xe tùng thử được nhiều người quan tâm, tin tức về việc Lưu Thành Lâm bị miễn chức giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng lại càng được truyền ra ngoài. Tuy một vài tờ báo có tiếng nói không cho ra bình luận gì, thế nhưng đối với một số tờ báo nhỏ lại đưa tin tức này lên trang đầu, còn cho thêm vài bài luận ngắn, bày tỏ quan điểm rõ ràng với giọng điệu cực kỳ sắc bén. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Du Giang Vĩ nhẹ nhàng đi vào phòng. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Vương, sau đó khẽ báo cáo. Trưởng phòng Vương, vừa rồi có hai phóng viên nói là của Nhật báo Bắc Kinh đến tìm hiểu về sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng, muốn chúng ta giải đáp vài thắc mắc cụ thể. Nhật báo Bắc Kinh, đây là truyền thông chủ lưu trong nước, bọn họ cũng đã nghe tin và bắt đầu hành động. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở miệng sắp xếp. Chuyện này cậu báo cho trưởng phòng Long, để anh ấy ra mặt tiếp đãi. Du Giang Vĩ gật đầu lên tiếng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn có thể cảm nhận được bầu không khí gần đây, sau khi Lưu Thành Lâm bị nắm bắt thì giọng điệu của Phó Phòng Trần Viễn Lũng đã giảm xuống thấp, còn văn kiện miễn chức Lưu Thành Lâm được Trần Viễn Lũng đẩy mạnh thông qua, bây giờ tin tức về dòng xe Tùng Thử bay dợp trời càng làm cho Trần Viễn Lũng thêm thành thật hơn. Không chỉ là Trần Viễn Lũng, có một vài cán bộ trong phòng tổ chức tỉnh ủy trước đó chạy đi tìm quan hệ, bây giờ cũng không khỏi rụt tay trở về. Lúc này bầu không khí của văn phòng tỉnh ủy xem như đã cực kỳ trầm mặc với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng có một việc mà mọi người thầm hiểu chính là sự việc này khó áp chế, ít nhất cũng phải có người chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân là người trước nay luôn cứng rắn thái độ ủng hộ Lưu Thành Lâm, bây giờ càng thêm tốt đẹp hơn. Sau khi xe Tùng Thử có được thành công lớn, điều này đã chứng minh năng lực mạnh mẽ của Lưu Thành Lâm, đám công nhân về hưu và chuyên gia trước kia luôn công kích Lưu Thành Lâm đã bị cả xã hội lên án, căn bản là mai danh ẩn tích không dám thò mặt ra ngoài. Có thể nói lần này công ty xe hơi Đông Hồng có được thành công lớn đã ép một vài lãnh đạo tỉnh ủy vào vị trí cực kỳ xấu hổ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Du Giang Vĩ. Hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng nghe điện thoại. Đầu dây, gocchuyenaudio.com, bên kia vang lên giọng nói của bí thư thị ủy Đông Hồng Đậu Minh Đường. Giang Vĩ, trưởng phòng Vương đang ở đâu? Mời anh ấy tiếp điện thoại. Dù Giang Vĩ căn bản rất khách khí với bí thư Đậu Minh Đường có quan hệ khá gần với Vương Tử Quân, hắn nói một câu chờ một chút, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Cách chương.